Người này nói, người kia cãi hai. Nhưng đôi lúc tiếng cười giữa hai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net